Long ấn chiến thần, chương 30, Soạt Tân ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng quản lý một mặt trên vách tường, hình chiếu Tôn Ngôn toàn bộ tin tức, đồng thời cũng có hắn nửa người bức ảnh. Trong hình Tôn Ngôn, nụ cười còn mang theo một chút tính trẻ con, cùng trong đại sảnh thiếu niên kia tung bay thần thái, tuyệt nhiên không giống, nhưng là hai người nhưng xác thực thật là cùng một người. Hô, hô, chủ nhiệm lớp Lý Cương kịch liệt thở hổn hển. Tu vi của hắn bất quá là cấp 3 võ giả, so với đang ngồi những người khác cách nhau rất xa. Đối mặt Đao lão sư phát sinh sắc bén khí thế, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hơn nữa trong lòng vốn là có quỷ, giờ khắc này hầu như muốn ngất đi. Võ giả bước vào cấp 9 sau, chỉ dựa vào khí thế tức có thể hại người. Lý Cương tuy đã sớm nghe nói qua, thế nhưng thân thể sẽ nhưng là lần thứ nhất. Nói Tôn Ngôn mạo danh thế thân tự không thể. Nói một học sinh thời gian nửa tháng, từ đoán thể giai đoạn bính thành cấp 2 võ giả, cái kia nói ra cũng không ai tin tưởng. Vậy chỉ có một khả năng, Tôn Ngôn tin tức tư liệu bị bóp méo, mà sự thực cũng đúng là như thế. Lý Cương rất hy vọng hiện tại là nằm mơ, một hồi đáng sợ ác mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ nên cái gì sự không có. Đáng tiếc, Đao lão sư khí thế mạnh mẽ như nghẹn ở cổ họng, rõ ràng nói cho hắn, này cơn ác mộng là rõ ràng hiện thực. Vương Sâm vội vã cười nói, lão Đao, đừng tức giận. Chuyện này, một lúc học viện chúng ta cố gắng nghiên cứu một chút. Hắn là biết vị này chiến hữu tính khí, bình thường cười híp mắt, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Thế nhưng, một khi thực sự tức giận, vậy cũng là từng liền tập thứ 3 đoàn quân thống suất, cũng dám ngay mặt chống đối. Đương nhiên, thời điểm như thế này, Vương Sâm là tuyệt đối không thể thừa nhận. Cái này thí sinh tin tức bị bóp méo, dù cho cùng Đao lão sư ba người là cuộc chiến sinh tử hữu, việc này cũng chỉ có thể ở trong âm thầm nói. Một khi phóng tới loại này chính thức trường hợp, vậy thì rất khó lại bên trong xử lý. Nam Ưng học viện danh tiếng sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Lúc này, Quách Nộ ngữ khí lãnh đạm nói rằng, cũng đúng, lão Đao, ngươi phát cái gì hòa? Hai ta lần này chỉ là quan giám khảo viên, tóm đến là trường thi trật tự cùng thí sinh tố chất. Còn thí sinh tin tức tư liệu phương diện vấn đề, có thể bất quy chúng ta quản. Dăm ba câu, Quách Nộ nhìn như một bộ sống chết mặc bây thái độ, nhưng là, trong giọng nói cái kia phần tử trào phúng ý vị, dù là ai đều nghe ra, Vương Sâm nghe được càng là mặt đỏ tới mang tai. Tấm kia mặt chữ điền sung huyết như ở ngày xưa các chiến hữu trước mặt ném lớn như vậy mặt. Này còn để hắn sau đó mặt mũi hướng về chỗ ấy đặt. Trong lòng hắn cuồng mắng, tiền gia bang này đồ chó khốn nạn, dĩ nhiên nắm lão tử đến đổ lỗ châu mai. Cuộc thi sau khi kết thúc, lão tử không cố gắng sửa trị một phen, lão tử liền không họ Vương. Đao lão sư mặt lạnh, đem khí thế thu lại, hắn nhìn tọa ở bên cạnh Katen, dùng sức vỗ vỗ Katen vai, cảm khái nói, Katen a, tiểu tử ngươi khá lắm, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, đều là khá lắm. Katen kích động gật đầu, trong lòng càng là hồi hộp, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Tôn Ngôn tiểu tử này, có thể đạt được ngày xưa quan trên tán thưởng. Có thể so cái gì thoại đều êm tai. Diệp Trạch Phong vẫn không nói gì, điều nhìn Tôn Ngôn tư liệu, hắn bỗng nhiên nói rằng, 3999 cây di thành tích, đơn độc từ sức mạnh kiểm tra một hạng tới nói, tiến vào Đế Phong học viện phổ thông bộ, cũng là thừa sức đi. Nghe vậy, bao quát Vương Sâm ở bên trong, Nam Ưng học viện những lão sư này, huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên cùng thầy chủ nhiệm môn, trong lòng bọn họ cùng nhau kêu rên, Diệp trung giáo ngươi cũng đừng tưới dầu lên lửa, còn hiềm không đủ loạn sao? việc này nếu như truyền ra, đó là làm sao cũng không bưng bít được a. Đào lão sư mở trừng hai mắt, hầu như muốn phát tác tại chỗ. Hắn tối căm tức chính là cái này. 3999 kg sức mạnh thành tích khảo sát, nắm giữ thực lực như vậy, tin tưởng cái khác hai hạng kiểm tra đạt được a cho điểm cũng không có vấn đề. Nếu là người học sinh này tiến vào Đế Phong Học Viện Phổ Thông Bộ, vừa vặn lại là Katen đệ tử, cái kia sau khi trở về ở trước mặt người khác nhắc lên việc này, hắn tất nhiên là lần có mặt mũi. Có thể một mực tôn ngôn thi viết đều là không phân, này liền ảnh hưởng nghiêm trọng thành tích tổng hợp. Như muốn tiến vào Đế Phong Học Viện, nhất định phải ở ba hạng kiểm tra bên trong toàn bộ đạt được a cho điểm mới được. Kỳ trước tốt nghiệp đại khảo bên trong, ba hạng kiểm tra a cho điểm hầu như là sẽ không xuất hiện. Bởi vì học viên như thế, cơ bản đều là học viện cử đi học đối tượng, nơi nào còn biết được tham gia tốt nghiệp đại khảo. Quách Nộ lạnh rên một tiếng, nhìn một chút Vương Sâm, lần thứ hai ngưng nguyên thành tuyến, nói nhỏ, lão đao, được rồi, việc này đừng nghịch lớn hơn, bằng không Vương Bí không dễ xử lý. Đào lão sư trên mặt tức giận bốc lên, cuối cùng kiềm chế lại đến, thầm nghĩ, cái này thí sinh, nhưng đáng tiếc, bất quá, cho dù tiến vào không được Đế Phong Học Viện, trải qua này một phen, thì được Nam Phong vực trước 10 cao đẳng học viện, hẳn không có vấn đề. 16 tuổi cấp 2 võ giả, có thể đem băng quyền luyện đến hoàn mỹ cấp, võ học thiên phú có thể tưởng tượng được, đã đạt đến bình thường thiên tài tiêu chuẩn. Bất quá, cân nhắc đến chiến hữu Vương Sâm lập trường, Đào lão sư chỉ có thể đem lửa giận đè xuống. Dù sao, Đế Phong Học Viện chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Được, ta tin tưởng Vương hiệu trưởng nhất định có thể công bằng xử lý. Thấy trong đại sảnh Tôn Ngôn lần thứ hai đứng ở sức mạnh kiểm tra khí trước, Đào lão sư vỗ vỗ ghế dựa, đưa cái này thí sinh sức mạnh kiểm tra xem xong, chúng ta lại tới những khác trường thi đi dạo. Nghe vậy, Vương Sâm trong lòng đốn thở phào nhẹ nhõm, biết ba vị chiến hữu vẫn là bán chính mình mặt mũi. Hắn cười to nói, đó là, sức mạnh kiểm tra người thứ nhất ghi lại duy trì 20 năm. Nhất định phải xem xong phá kỷ lục lại đi. Diệp Trạch Phong lắc đầu một cái, nói, có thể hay không đánh phá kỷ lục, ngược lại không tiện nói. 3999 kg quyền lực, đã là cấp 2 võ giả cực hạn, lần thứ 3 sức mạnh kiểm tra, nói không chắc còn không bằng vừa nãy. Bất quá, đúng là đáng để mong chờ một thoáng. Mọi người đang ngồi người, ngoại trừ Lý Cương, Tiền Vi cùng Tiền Cụ Nhân ở ngoài, những người khác đều toát ra chờ mong biểu hiện. Nam Ưng Học Viện sức mạnh kiểm tra người thứ nhất ghi lại, xác thực duy trì quá lâu. Nếu như có thể có tân ghi lại sinh ra, dù cho là cao hơn 1 kg, cũng là khiến người ta mừng rỡ. Tuyệt đối đừng phá kỷ lục a, tuyệt đối đừng phá kỷ lục a, Lý Cương trong lòng không ngừng cầu khẩn. Nếu như Tôn Ngôn thật phá ghi lại, cấp độ kia chờ hắn xử phạt thì càng thảm. Trong đại sảnh, Tôn Ngôn lần thứ 3 đứng ở sức mạnh kiểm tra khí trước, chờ đợi công nhân viên tuyên bố bắt đầu. Cơ khí cái khác công nhân viên nhìn đồng hồ, cười hỏi, số 144 thí sinh, có muốn hay không chuẩn bị thêm 2 phút, chuẩn bị đầy đủ 1 điểm, mới thật soạt tân ghi lại nha. Hiếm thấy nhìn thấy bao năm qua duy trì người thứ nhất ghi lại, có bị đánh vỡ khả năng. Tên này công nhân viên cũng là ngoài ngạch chăm sóc, mà toàn bộ bên trong trường thi cũng không có ai hội có dị nghị. Tôn Ngôn sững sờ, nhìn một chút phía trước to lớn màn ánh sáng, lẩm bẩm nói, soạt tân ghi lại sao? Cũng được, vậy ta liền chăm chú 1 điểm. Bắt đầu đi, lão sư, chăm chú 1 điểm. Tên này công nhân viên thấy buồn cười, tâm nói, những này thiên tài võ học cũng thật là kiêu ngạo. lẽ nào vừa nãy 3999 cây gì thành tích? Vẫn là tùy tiện đánh ra đến hay sao? Đệ số 144 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ 3, 30 giây chuẩn bị, Tôn Ngôn ánh mắt vi ngưng, toàn thân thanh tĩnh lại, chậm rãi hít sâu một hơi, theo hắn hấp khí, không khí chung quanh càng cấp tốc lưu động lên, y phục trên người đột nhiên vừa thu lại, dính sát vào da rẻ, khoảng cách gần thí sinh, thậm chí nghe được từng sợi phong thanh, chui vào Tôn Ngôn trong cơ thể, liên tiếp vang lên giòn giã, ở Tôn Ngôn bên trong thân thể truyền đến, phảng phất là Phong Nhi kêu nhỏ tiếng vang. Nắm đấm phải của hắn mặt ngoài dường như có một tầng kinh khí vô hình đang lưu truyền. Đây là toàn thân nội nguyên cực tốc vận chuyển, rót vào toàn thân, thấu đạt ra rẻ dấu hiệu, cũng là cấp 2 võ giả tiêu chí. Sau đó, Tôn Ngôn tả đủ về phía trước bước một bước nhỏ, bày ra một cái kỳ quái ra quyền tư thế, tả quyền đặt trước người ép xuống, hữu quyền như động không phải động. Vù đến một tiếng, vẽ ra một đường vòng cung, đồng, tiếng vang nặng nề đẩy ra, lúc đầu vẫn không cảm giác được làm sao. Mấy giây sau, ở đây thí sinh mới giác bên tai, hình như có một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đắc nhân tâm thần nhảy một cái, từng đôi mắt không thể chờ đợi được nữa nhìn phía màn hình. Chỉ thấy trong màn ảnh con số không ngừng xẹt qua. Hình ảnh ngắt quãng ở một con số 8000 kg. Toàn bộ trường thi hoàn toàn tĩnh mịch. Các thí sinh từng cái há to mồm, gắt gao trừng mắt sức mạnh kiểm tra khí. Bọn họ thật sự rất hoài nghi. Đây rốt cuộc có phải là cơ khí trục trặc? Làm sao có khả năng là 8000 kg? Người này thực sự là học sinh sao? Nếu như đúng là học sinh, người như vậy không nên là cử đi học sao? Chạy đến tốt nghiệp đại khảo tới làm gì? Tàn phá niềm tin của bọn họ cùng tự tôn sao? Cách đó không xa, Thủy Liêm Tình dùng sức che miệng, không để cho mình tiêm gọi ra. Nam sinh này thực sự là không sai, hắn nguyên vốn là lợi hại như vậy đây. Công nhân viên vừa sợ lại thán, cũng không lại một lần nữa. Trực tiếp sắp thành tích ghi vào. Đệ số 144 thí sinh, soạt Tân Học Viện người thứ nhất ghi lại 8000 kg. Lúc này, cả tòa trường thi thí sinh mới thanh tỉnh lại. Rất nhiều người đã không lo được trường thi yên lặng, cấm chỉ náo động kỷ luật, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Trong đó càng là không thiếu nữ thí sinh rít gào: "Kỳ yêu!" Trong đám người, Tiễn Lệ mặt xám như tro tàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như vậy. Trong giây lát, trong đầu của hắn tránh qua đệ đệ Tiễn Lâm ngôn từ lấp lóe biểu hiện. Trong lòng vừa tức vừa giận, lần này thật bị tên rác rưởi này đệ đệ hại chết. Trong đại sảnh to lớn màn ánh sáng trên, bao năm qua đến duy trì người thứ nhất ghi lại, chậm rãi hướng phía dưới di một cái, người thứ nhất thì lại đã biến thành Tôn Ngôn tin tức. Thí sinh Hào, 144, họ tên, Tôn Ngôn, lớp, C69 ban, sức mạnh kiểm tra thành tích cuối cùng, 8000 kg. Đồng thời, cái khác 499 cái trường thi phòng khách màn ánh sáng trên cũng đồng bộ cho thấy cái tin này. Đệ 32 trường thi bên trong, Tiễn Cụ Long mới vừa đánh vỡ bao năm qua đến đệ 240 tên ghi lại. Trong lòng còn ở đắc chí, đột nhiên nhìn thấy màn ánh sáng trên cao nhất một nhóm nhảy ra một cái tin tức, hắn hai mắt trừng trừng. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngôn, C69 ban, 8000 kg. Này mẹ nhà hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Hết thảy trường thi bên trong đều là tất cả xôn xao, bởi vì kỷ lục này thực sự quá cao. Cao đến các thí sinh chỉ có thể ngưỡng mộ, mà cái này thí sinh tin tức càng là như đang giễu cợt A, B chờ ban toàn thể học viên. Đệ số 362 trường thi, Phòng quản lý bên trong tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên. Từng cái sững sờ nhìn phòng khách màn ánh sáng. 8000 cây gì thành tích càng khiến người ta có chút chói mắt. Lý Cương cuồng loạn hô. 8000 cây gì? Cái này không thể nào. Cái này Tôn Ngôn, nhất định là mạo danh thế thân. Thế thì, nếu không chính là cơ khí trục trặc. Thân là Nam Ưng học viện C chờ ban tổng huấn luyện viên. Tiền Vi cũng khó có thể tin. Kêu lên, 8000 cây gì? Cái này không thể nào. Cấp 2 võ giả, coi như là băng quyền, đạt đến hoàn mỹ cấp. Lại phụ bằng vào chúng ta Tiền gia độc môn công pháp. Đồng lòng thiết ngọc quyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra 6500 cây di quyền lực. Cái này Tôn Ngôn, rõ ràng chỉ là cấp 2 võ giả. Cái này không thể nào. Ô, Diệp Trạch Phong quay đầu, sắc mặt lộ ra cực kỳ ý lạnh. Thật sự không thể sao? Tiền cụ nhân bỗng nhiên sắc mặt nhất bạch. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Lẽ nào là thượng vị chiến? Hừ, Quách Nộ quay đầu nhìn Vương Sâm. Hờ hững nói, Vương hiệu trưởng, ta sáng tỏ nói cho ngươi. Chuyện này ngươi chỉ sợ là không bưng bít được. Cách chương.